Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 30, đấu binh tổ. Không phải khai thiên phu toái phiến. Không phải khai thiên phu toái phiến. Ta không tin, khụ khụ, ta không tin. Binh tổ đột nhiên lửa giận ngút trời. Binh tổ khí thế ngập trời. Hung sát vô cùng, cuồn cuộn đao khí, kiếm khí. Sớm đã ùn ùn kéo đến, đại địa phía trên, càng là mọc ra vô số đao kiếm địa thứ, hung khí bay thẳng thái nhất chỗ hồ lô phong mà đến. Đang, đông hoàng trung vang, trong nháy mắt, một cỗ giam cầm hư không lực lượng, ổn định lại hồ lô phong, đẩy ra vô số binh tổ nhận khí. Đại yêu thần, thái nhất sắc mặt âm trầm nhìn lấy này binh tổ. Này binh tổ khí thế, so với vừa rồi Sa Bỉ Thi có thể mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Thái nhất tiến tới một bước, híp mắt nhìn chằm chằm binh tổ. Binh tổ, lời nói, Hoàng đã nói với ngươi rõ ràng. Ngươi nếu là một mực dây dưa không nghỉ, cũng đừng trách ta thiên đình vô tình. Quá một trong mắt lóe lên một tia lãnh quang nói, binh tổ đứng ở đằng xa. Lại lần nữa nhìn chăm chú về phía hồ lô tiên đằng phía trên. Bởi vì có thập nhất phẩm gót sen rơi vào trên đó. Huyền ảo vô số, vẫn như cũ có thể nhìn thấy cự nhân cầm búa chặt chém ma thần hình ảnh. Binh tổ thọ nguyên gần, thật vất vả nghe được khai thiên phu tin tức. Sao lại cứ thế từ bỏ? Dù là thái nhất nói là giả, binh tổ cũng không tin. Đừng trách ngươi thiên đình vô tình. Khụ khụ khụ, ha ha ha, năm đó, Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Long tộc, cũng là nói như vậy. Thế nhưng là, có làm được cái gì? Ta muốn lấy được đồ vật, ai có thể cản ta? Bằng các ngươi sao? Khụ khụ khụ, khai thiên phu, không phải là các ngươi bọn này tinh huyết có khả năng so. Binh tổ ho khan trong hừ lạnh một tiếng, đạp chân xuống, một đạo phủ khí thuận chân bắn ra, oanh, một đạo cự đại cống ngầm, bị binh tổ một chân dẫm ra, nhất thuấn thiên lý, oanh, cái gì, vô số yêu vương nhất thời biến sắc, cống ngầm chỗ đến, một đám yêu vương, nhất thời bị khủng bố hung khí xé chảm hai nửa, đang, đông hoàng trung vang. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại âm ba bay thẳng cống ngầm mà đi. Muốn ngừng cống ngầm trong tiến lên chi khí. Làm sao? Cống ngầm trong tiến lên chi khí. Chính là khai thiên phu phủ khí. Há lại như vậy tốt tới. Oanh, âm ba gợn sóng trong nháy mắt bị xé mở một đường vết rách. Cống ngầm trong phủ khí thẳng tiến không lùi. Trong nháy mắt đến hồ lô phong. Diệt. Ngoặc kép chấm than, hạc tổ một kiếm chém tới, oanh, hạc tổ kiếm tức điên nát, phủ khí vẫn như cũ không ai địch nổi, hỗn trướng, thái nhất cả kinh kêu lên, oanh cạch, hồ lô phong trong nháy mắt bị phủ khí xé chảm hai nửa. Đồng thời, phủ khí dư lực không cần, bay thẳng Bắc Hải yêu sư phủ mà đi, oanh. Toàn bộ Bắc Hải đều bị cái này cỗ cường đại phủ khí kéo ra một đạo cự đại rãnh biển. Côn bằng yêu sư phủ, trong nháy mắt bị đánh chảm hai nửa. Trước kia ngăn cách nước biển sóng biển kết giới. Trong nháy mắt xé nát, cuồn cuộn nước biển tuôn ra xuống. A, vô số yêu sư phủ yêu tộc nhất thời kêu sợ hãi mà lên. Côn bằng kinh hãi trong nháy mắt bay ra mặt biển. Một chân chi phủ khí, khổng lồ như thế, vô luận là Tam Thanh, vẫn là Côn Bằng, giờ phút này hết thảy đều lộ ra vẻ kinh hãi. Kinh hãi sau khi, càng nhiều là cuồng hỉ, bởi vì, đây mới là khai thiên phu, mà cái này khai thiên phu, cũng không thuộc về Thái Nhất, cũng không thuộc về yêu tộc thiên đình, mặc dù có lão hủ linh hồn, nhưng... Nếu là có thể hàng phục, chẳng phải là Côn Bằng, Tam Thanh, trong nháy mắt toàn bộ sao động mà lên. Thúc thúc, lão Lục muốn chết, Bỗng nhiên, hai nửa hồ lô phong, truyền đến một đám kim ô thái tử kêu khóc thanh âm. Làm sao? Thái nhất biến sắc, lại nhìn thấy, chúng thái tử đợi đại điện bị đánh mở. Bên trong một mảnh hỗn độn, nội bộ, kim ô thái tử lão lục, tựa như nhận phủ khí nhiễm. Giờ phút này toàn thân máu thịt be bét, lục nha, thái nhất biến sắc, nhất thời đến phụ cận. Ô ô ô, thúc thúc, chúng ta vừa rồi nhìn lão lục không có việc gì, liền để hắn tại đại điện nghỉ ngơi. Chúng ta liền đi ra nhìn này lão đầu tử. Ô ô ô ô, đều tại chúng ta không tốt. Chúng ta không nên đem lão lục một người ném ở trong đại điện nghỉ ngơi. Ô ô ô, ngoặc kép chấm chấm, một đám kim ô thái tử vô cùng hối hận khóc. Khụ khụ khụ, lão lục đang không ngừng thổ huyết. Phủ khí nhạy thể, lục nha đã thần trí mơ hồ. Bề ngoài nhìn máu thịt be bét. Giờ phút này thể nội, càng là vô cùng thê thảm. Gần như muốn bị cái này phủ khí xoắn nát. Linh dược, linh dược, thái nhất lo lắng gào thét. Bốn phía, một đám yêu thần nhanh chóng mang tới riêng phần mình linh dược. Linh dược bị thái nhất dùng đông hoàng trung đẩy vào lục nha thể nội. Nhưng, lục nha thương thế cũng không có ngừng. Sinh cơ đang nhanh chóng xói mòn, liên tục không ngừng xói mòn. Linh dược trong sinh cơ căn bổ sung không lục nha tổn thất. Không được, không đủ, dược lực không đủ, chưa đủ. Thái nhất sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thế nhưng là, đông hoàng, đây đã là tốt nhất linh dược. Người này tham gia có 3 vạn năm lâu. Còn có những này, đều vô dụng sao? Lục thái tử thương thế thảm liệt như vậy. Ứng Long sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thái nhất không nói, lục thái tử thể nội, gần như một đoàn tương hồ, ngũ tạng lục phủ đều vỡ nát, linh hồn cũng nhận cự đại bị thương, sinh cơ gần như băng tán, những linh dược này chỗ nào đủ, không có tốt hơn linh dược, thông chi thiên đế, muốn thiên đế tìm đến, Ứng Long lo lắng nói, thiên đình cũng không có tốt hơn linh dược, lục nha cái này sinh cơ sói mòn. Căn ngăn không được, không có mười mấy vạn năm linh dược, đều khó có khả năng ngừng hắn sinh cơ băng tán. Trừ phi, thái nhất nói đến một nửa, đột nhiên biến sắc, quay đầu nhìn về phía một bên hồ lô tiên đằng. Hồ lô tiên đằng là khai thiên tích địa về sau, vẫn sinh trưởng ở Côn Lôn Sơn A. Cái này lịch sử chi đã lâu, há lại mười mấy vạn năm đơn giản như vậy. Hồ lô tiên đằng tuy nhiên uy lực có lẽ không đủ. Nhưng, nó sinh cơ lại dạt dào đến ngập trời a. Có lẽ, quá một nhãn tình sáng lên. Giương tay vồ một cái. Xoạt, hồ lô tiên đằng phía trên. Một đoạn tiên đằng bị lôi kéo mà đến. Nhất thời bị thái nhất dùng đông hoàng trung minh bức bách. Hướng về lục nha thể nội bức bách mà đi. Ông, ông, ông. Lục nha thân thể bỗng nhiên rung động, khủng bố sinh cơ nhập thể, nhất thời, cùng lục nha học hành lưng chừng máy bay thăng bằng. Thậm chí, tại từng chút chữa trị lục nha thân thể. Được, quá một trận lộ ra vẻ mừng như điên. Lục nha ngất đi, nhưng, thái nhất biết, chỉ cần một mực tiếp tục như vậy. Lục nha thương thế hội từng chút chữa trị, rốt cục. Lục nha không cần chết. Thái nhất thở dài một hơi, đem lục nha giao cho một đám thái tử, trông coi tốt lão lục, đừng có lại nhượng hắn xảy ra chuyện, còn có không được đụng thân thể của hắn. Ta đã đem hồ lô tiên đằng bên trong sinh cơ dẫn vào lão lục thể nội. Thái nhất trịnh trọng nói, ô ô ô, thúc thúc yên tâm, chúng ta lần này nhất định cùng một chỗ nhìn chằm chằm lão lục. Tuyệt đối không nhìn nữa còn lại. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng thái tử nhất thời thề thề nói. Quá gật gật đầu. Đem lão lục cho một đám thái tử. Quay đầu nhìn về phía nơi xa binh tổ. Mặt lộ vẻ một cỗ vẻ dữ tợn. Binh tổ. Ta nói. Hồ lô tiên đằng không phải khai thiên phu. Ngươi không tin. Ngươi muốn, ta có thể đem hồ lô tiên đằng cho ngươi mượn xem một chút. Có thể ngươi lại thương tổn cháu của ta. Hôm nay, ngươi cũng đừng hòng đi. Khụ khụ khụ khụ, tiểu Đông Tây, ngươi mới đại yêu tu vi à? Để cho ta đừng nghĩ đi. Bình tổ liếc thấy xuyên thái nhất tu vi, cười lạnh khinh thường nói. Thái nhất lạnh lùng mắt nhìn binh tổ, quay đầu đối tam thanh âm thanh lạnh lùng nói, chư vị chỉ là đến đây xem lễ. Thông thiên lại là cười nói, làm sao, bây giờ nghĩ lên chúng ta, muốn mời chúng ta giúp ngươi đối phó binh tổ. Nằm mơ đi, thái nhất, thái thượng, nguyên thủy cũng không nói lời nào, nhưng, hai người thái độ rất rõ ràng, cũng là ngồi xem thái nhất tại binh tổ đánh nhau. Tam Thanh tuy nhiên cũng muốn lấy được khai thiên phu, nhưng cũng không nhất thời vội vã. Theo Tam Thanh, cái này khai thiên phu sớm tối là mình, vừa mới thụ thái nhất khí, giờ phút này, thái nhất muốn cầu cứu. Mơ tưởng, ta nói là, chư vị nếu là đến xem lễ, liền xem lễ tốt, tốt nhất ai cũng khác nhúng tay. Thái nhất âm thanh lạnh lùng nói, cái gì? Tam Thanh sầm mặt lại, Hạc Tổ, chúng ta đi, Thái Nhất trầm giọng nói, tốt, Hạc Tổ một tiếng hét lại, Thái Nhất, Hạc Tổ trong nháy mắt hướng về binh tổ bổ nhào qua. Khai Thiên Phu ở đây, Thái Nhất muốn báo chất tử kém chút chí tử mối thù, nhưng, đồng dạng cũng muốn có được cái này Khai Thiên Phu, giờ phút này dùng Đông Hoàng Trung Triệu Hoán Đế Tuấn. Thái Nhất tin tưởng, chỉ cần một trận biết rõ Đế Tuấn, Tam Thanh liền khẳng định không kịp chờ đợi nhảy ra. Bởi vì, Tam Thanh giờ phút này khát vọng ánh mắt, Thái Nhất vẫn là nhìn ra đến. Đến lúc đó, ba người này vào bàn, Đế Tuấn đuổi trước khi đến. Khai Thiên Phu khả năng bị ba người hắn cướp đoạt. Cho nên, Thái Nhất muốn cùng Hạc Tổ động thủ, lấy báo thù vì đại nghĩa. Ép tới bốn phía chúng cường người không tham dự. Thái Nhất, Hạc Tổ, trong nháy mắt đến binh tổ trước mặt. Một cái đại yêu, một cái yêu thần. Khụ khụ khụ, quả nhiên, ta nhiều năm không xuất thế. Trên đời này ngu xuẩn, đều nhao nhao nhảy ra. Muốn chết, binh tổ hừ lạnh một tiếng. Đang khi nói chuyện, binh tổ dò xét vung tay lên. Oanh! Hoảng sợ kiếm khí, đao khí phong bạo bao vây lấy một cái cự đại phù khí. Hướng về hai người chặt chém mà đến. Đông Hoàng Trung, đại, Thái Nhất hét lớn một tiếng. Kiếm liên hoa nở, Hạc Tổ hét lớn một tiếng. Hạc Tổ cũng là chém ra cuồn cuộn như gió bão kiếm khí. Âm vang ở giữa vọt tới binh tổ vô số kiếm khí. Đao khí, dư uy. Trong nháy mắt bị Hạc Tổ ngăn lại, mà Thái Nhất Đông Hoàng Trung, đón lấy này cự đại phủ khí. Ngay tại phủ khí bổ tới thời khắc, Đông Hoàng Trung bỗng nhiên phóng đại vạn lần không ngừng, giống như một cái lồng to lớn, theo trời xuống. Khi phủ khí ầm vang đâm vào Đông Hoàng Trung vách trong, nhất thời, Đông Hoàng Trung cự chiến không thôi, khủng bố chấn động. Thậm chí đem Thái Nhất đều phản chấn một mụn máu tươi phun ra. Cự chấn động mạnh, hình thành một cỗ ngập trời phong bạo. Trong nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng. Khắp nơi, hư không đều là chấn động mạnh một cái. Đông Hoàng Trung rung động trong. Tại cái này phủ khí phía dưới. Thế mà bị xung kích biến hình đứng lên. Nhưng, Đông Hoàng Trung không hổ là tiên thiên linh bảo. Đang biến hình trong nháy mắt, dựa vào nó còn dẻo dai, trong nháy mắt phục hồi như cũ. Oanh, tại tất cả mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, Đông Hoàng Trung từ trên trời giáng xuống, binh tướng tổ bao ở trong đó, bao lại, Tam Thanh, Côn Bằng tất cả đều biến sắc. Đông Hoàng Trung còn có thể biến thành lồng lớn, còn có thể như thế dùng, muốn vây nhốt ta, buồn cười, phá. Đông Hoàng Trung bên trong, truyền đến binh tổ phẫn nộ thanh âm. Oanh, Đông Hoàng Trung bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn. Binh tổ oanh kích Đông Hoàng Trung, nhất thời, khiến Đông Hoàng Trung cự chiến không thôi, khắp nơi run lên bần bật, Đông Hoàng Trung lại lần nữa một trận biến hình, phốp, Thái Nhất lại lần nữa bị lực phản chấn, chấn động đến miệng phun máu tươi, ngươi thế nào, Hạc Tổ biến sắc, ha ha ha, ngươi cho rằng, điểm ấy âm ba, liền có thể vây khốn ta. Nhìn ta phá ngươi cái này chuông lớn. Hừ, coi như chuông lớn không phá, ta cũng có thể đưa ngươi đánh chết. Binh tổ trương cuồng thanh âm từ Đông Hoàng Trung bên trong truyền đến. Oanh, oanh, oanh, quả nhiên, binh tổ trùng kích chi lực cự đại, Thái Nhất trong miệng, không ngừng nôn ra máu. Đông Hoàng, nơi xa vô số yêu thần nhất thời sắc mặt đại biến. Chúng Kim Ô Thái Tử cũng là lo lắng không thôi. Hạ kiếm chi vẻn vẹn đem chính mình lực lượng rót vào Thái Nhất thể nội. Lại, căn vu sự vô bổ. Binh tổ quá mức hung mãnh. Lần lượt trùng kích, nhượng Thái Nhất nôn ra máu không ngừng. Dựa theo này xuống dưới, Thái Nhất sớm muộn cũng sẽ bị đánh chết a. Ha ha ha ha, Thái Nhất, người xác định không cần chúng ta hỗ trợ. Thông Thiên ở phía xa nhìn có chút hả hê nói, Thái Thượng cùng Nguyên Thủy, lại đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Khụ khụ, phốp, binh tổ, ta là nhanh ép không được ngươi. Không phải ngươi nhất định liền vô địch, nơi này không phải chủ công trận. Đến chủ công trận, Thái Dương trong thử một chút qua. Thái Nhất giữ tợn hét lớn một tiếng, Thái Dương bên trong, có liên tục không ngừng. Vô cùng vô tận Thái Dương chân hỏa, Thái Nhất, Đông Hoàng Trung, đều là tại Thái Dương trong mà ra. Đến Thái Dương trong, Thái Nhất liền có vô biên lực lượng. Thái Nhất kéo một phát Đông Hoàng Trung, nhốt binh tổ, trong nháy mắt xông lên trời. Bắn về phía tinh không, bắn về phía Thái Dương phương hướng. Không tốt, trong Thái Nhất mà tính, hắn là cố ý. Hắn muốn độc chiếm cái này khai thiên phu. Nguyên Thủy nhất thời biến sắc. Dừng lại. Thái Thượng cũng là biến sắc. Kinh sợ không thôi. Phải biết. Hồng Quân Lão Sư đã từng nói. Khai thiên phu là tam thanh thành thánh nhân quan khóa. Cái này muốn bị Thái Nhất độc chiếm. Vậy mình lần này không phải đến không? Thông Thiên cũng ý thức được không đúng. Nhất thời cả giận nói. Thật là giảo hoạt Thái Nhất. Lưu lại khai thiên phu. Chạy đâu? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.